Trộm cưới 99 ngày, chủ tịch, hãy dè dặt. Chương 12, chẳng phải là muốn bảo cô gọi một tiếng bà nội sao? Góc truyện audio.com. Hứ, cụ Lê dừng lại cây gậy lát hồi. Cha cùng Niệm Niệm làm qua DNA. Xác thực chính là cháu gái cha. Lê Hạo Cần không lời có thể nói. Nhưng nhìn lấy mặt con gái nhà mình, vẫn là không cam tâm. Cha, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Coi như nó thật là cháu gái của cha, nó đánh côn côn thành vậy, như thế nào đi nữa cũng phải có cái bàn giao chứ. Con muốn bàn giao như thế nào? Đang khi nói chuyện, cụ Lê mới nhấc mí mắt lên, nhìn thoáng qua Lê Côn, trông thấy mặt mũi bầm dập của cô ta. Lớp da già cũng là có chút co giật, khá lắm, con nhóc này ra tay cũng quá hung ác, máu là không có, nhưng mà bên trên mặt xanh xanh. Tím tím, sưng như là treo mấy trái nho vậy. Nhìn thoáng qua Lê Bắc Niệm, phát hiện trên người con nhóc này lông tóc không tổn hao gì. Thậm chí thoạt nhìn là một dáng vẻ thong dong tự tại vừa mới tắm rửa xong. Giờ phút này đòn ánh mắt của ông, vô tội vạ trước mắt nhìn, Lê Hạo Cần nắm tay thành nắm đấm, quỳ xuống xin lỗi, nếu không, con cũng đánh nó một trận. Xem nó về sau còn cả gan làm loạn như thế không? Chú ba, chú là ý gì? Lê Bắc Niệm nhìn xem Lê Hạo Cần, trên mặt có chút tức giận. Cháu ngay cả ông nội cũng chưa từng quỳ qua, giờ lại muốn cháu quỳ con gái của chú. Chẳng lẽ địa vị chị Lê Côn trong nhà này, so với chú còn cao hơn? So ông nội cao hơn sao? Bớt cưỡng từ đoạt lý cho tao. Hôm nay mày không quỳ, tao để mày có kết cục như Côn Côn. Lê Hạo Cần đã lỏng xong gân cốt, dáng vẻ ngo ngoe muốn động. Lê Bắc Niệm lập tức lui về sau một bước, trốn đến sau lưng cụ Lê, uất ức đáng thương nói. Ông nội, chú ba thật hung dữ, nhưng là cháu nói có lỗi sao? Cháu chưa từng quỳ qua ai, phải quỳ cũng chỉ có thể quỳ ông nội dạng trưởng bối đức cao vọng trọng vậy. Nếu như cháu quỳ, vậy cháu chẳng phải là phải kêu chị ấy một tiếng bà nội sao? Sắc mặt Lê Hạo Cần lập tức liền thay đổi. Quát, con khỉ, cụ Lê tính nết còn tính là hiền hòa, nhưng là đối với việc vai vế lại là rất kiêng kỵ. Một câu nói của Lê Bắc Niệm kia, không thể nghi ngờ chính là dẫm lên ngòi nổ của ông nội. Lẽ nào lại như vậy? Sắc mặt của cụ Lê quả nhiên hết sức khó coi. Đem cây gậy hung hăng gõ gõ mặt đất, gầm thét, coi như tao chết rồi hay sao? Lê Côn trắng bệch cả mặt, gấp đến độ dậm chân nói. Ông nội, cha cháu không có ý này. Vậy là chị có ý gì? Lê Bắc Niệm rèn sắt khi còn nóng. Cha con chị chính là ức hiếp tôi không ai che chở. Giờ ông nội ở đây, ai tôi cũng không sợ. Lời này, lọt vào tai cụ Lê, ngược lại là ấm áp dễ chịu. Con nhóc này rõ ràng đang lợi dụng mình, ông nội lại vui vẻ chịu đựng. Dù sao, trong lòng của cô mình cũng được coi là người có thể tin tưởng. Lê Côn lại tức điên lên, rõ ràng chính là mày ức hiếp tao trước, mày còn biết mất mặt hay không? Mặt của tôi dễ nhìn hơn chị, sao lại phải mất? Lê Bắc Niệm lúc nói chuyện, cười đến cả mắt tươi rói. Mày, Lê Côn sắp bị tức khóc, cô ta làm sao cũng không nghĩ tới. Con nhóc này miệng lưỡi lợi hại không nói, mà lại còn dám cười đùa tí tửng. Đột nhiên linh quang lóe lên, mắng, mặt đẹp hơn nữa có làm được cái gì? Dám ở trước mặt mọi người ra tay đánh nhau, một chút gia giáo cũng không có. Thực sự là mất hết mặt mũi của Lê gia chúng ta. Lời này vừa ra, nụ cười Lê Bắc Niệm trên mặt tắt đi. Thấy vậy, Lê Côn trong lòng có chút đắc ý. Lê Bắc Niệm 5 tuổi thì bị người lừa bán. Lời này của mình không thể nghi ngờ chính là đâm trúng nỗi đau của cô. Đắc ý tiếp tục nói. Mày cũng không nhìn thấy vẻ mặt của người nhà họ Mục kia. Tựa như là đang nhìn một người đàn bà chanh chua. Cách trương,